Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, đệ 1294 chương thân thế hoài nghi. 2. Sao Tàng Chấn Long nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn đều thất bại, làm cho gia đạo sa sút. Bởi vậy, cứ việc hai người tương đối giao hảo, nhưng là, hắn từ trước đến nay đối chính mình thái độ đều tương đối khiêm cung, mà sẽ không giống hôm nay như vậy. Chẳng lẽ, chính mình muốn hủy bỏ ngày mai hai nhà có chứa thân cận tính chất ăn liên hoan bị hắn trước tiên đã biết, bởi vậy, sinh khí, ngượng ngùng nha, từng huynh. Ta cũng không nghĩ ngày mai hai nhà ăn liên hoan không thành. Chỉ là Tử Lương kia tiểu tử nói lâm thời có khẩn cấp nhiệm vụ muốn làm money. Tưởng Quang Chính ngữ khi áy náy nói. Nga, Tằng Chấn Long nhàn nhạt lên tiếng. Không thành liền không thành, từng huynh. Ngươi sẽ không vì thế sinh khí đi. Ngươi cũng biết, Tử Lương từ trước đến nay đều mơ hồ không chừng. Nhiệm vụ quan trọng, ta cũng thực nôn nóng nha. Nếu không, chúng ta ăn liên hoan tiếp tục tiến hành. Ngươi mang nhà ngươi nha đầu lại đây làm ta nhìn xem. Hay không thích hợp Tử Lương, Tưởng Quang Chính cảm thấy chính mình thất tước trước đây. Có điểm đối lý, cũng liền tiếp theo nói. Thích hợp Tử Lương, hừ, thúc cháu có thể kết hôn sao? Tằng Chấn Long nhịn không được nổi giận đùng đùng nói. Thúc cháu, có ý tứ gì? Tưởng Quang Chính khó hiểu hỏi. Ai là thúc cháu? Tằng Chấn Long do dự một chút. Nghe được Tưởng Quang Chính như vậy hỏi. Xem tình huống hắn cũng là không biết nội tình. Mà chính mình còn không có hoàn toàn chứng cứ. Chỉ là bằng suy đoán kết luận. Vạn nhất nghĩ sai rồi. Kia mặt ra chính là ném lớn. Ếch, ta nhất thời choáng váng đầu. Thuận miệng nói, Tằng Chấn Long đem chính mình cảm xúc đè ép đi xuống. Không cần suy đoán, Tưởng Nguyên Thủ, ta hiện tại có điểm không thoải mái. Muốn nghỉ ngơi một chút, cũng liền bất hòa ngươi nhiều hàn huyên. Tái kiến, kia hảo hảo nghỉ ngơi. Tái kiến, Tưởng Quang Chính đem Tằng Chấn Long điện thoại treo. Lâm vào trầm tư bên trong, lấy hắn đối Tằng Chấn Long lý giải. Đó là không có khả năng sẽ không thể hiểu được nói những lời này. Khẳng định là có nào đó nguyên nhân. Thúc cháu, chẳng lẽ là chỉ Tử Lương cùng nhà hắn nha đầu sao? Sao có thể sẽ biến thành thúc cháu đâu? Chính mình nhi tử lúc trước lại không có cưới nhà hắn khuê nữ. Tưởng Quang Chính thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn mơ hồ nhớ lại lúc trước Tằng Tuệ mất tích tình huống. Lúc ấy bị truyền ra sinh hoạt không bị kiềm chế. Chưa kết hôn đã có thai. Bởi vậy, nháo đến dư luận xôn xao. Mỗi người đều ở cười nhạo Tằng gia. Nói nhà hắn chê cười. Cái kia không phải là chính mình nhi tử làm nghiệt đi. Bọn họ hai người lúc ấy quan hệ còn khá tốt. Ngày thường hai nhà ở bên nhau thời điểm. Nhi tử Tưởng Phạm Vi giống như đối Tằng Tuệ kia nha đầu rất thưởng thức chiếu cố. Tằng Tuệ lớn lên tú khí văn tĩnh thuần khiết. Hắn cũng nghĩ tới chóc vá hai người. Lại không ngờ, đột nhiên Tằng Tuệ mất tích. Tằng gia trên dưới loạn thành hỏng bét, các loại tin đồn nhảm nhí đều có, hắn như thế nào đều không tin, giống Tằng Tuệ cái loại này thuần khiết tiểu nữ hài, sao có thể liền sinh hoạt không bị kiềm chế chưa kết hôn đã có thai. Nhưng là, này đồn đãi vớ vẩn truyền ra, là đến từ Tằng gia tức phụ, cũng làm người không thể không tin, tại đây lúc sau. Chính mình nhi tử cũng vẫn luôn không chịu kết hôn. Vô luận giới thiệu cái gì danh viện cho hắn. Thậm chí Tê Quốc công chủ đều hướng hắn tung ra tú cầu. Hắn nhưng vẫn không tâm động. Cố chấp mà độc thân. thẳng đến đem một cái lai lịch không rõ nữ tử nhặt về tới mới thôi. Lúc ấy, hắn cũng cho rằng nhi tử là bởi vì Tằng Tuệ kia nha đầu mà không giống kết hôn. Nhưng là, ngày thường xem hắn lại không có gì thất tình trạng thái. Hiện tại nhi tử đã chết, muốn dò hỏi chân thật tình huống, rồi lại không thể, xem ra, đến tìm một cơ hội làm gen giám định. Nhìn xem Tằng gia cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc có phải hay không nhà mình cháu gái. Nếu thật là lời nói, kia cũng là một kiện thiên đại hỷ sự. Sao sao sao, hết chương.